Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, Thái Dương chi thể. Oanh, chỉ gặp Diệp Phàm chỗ mi tâm có một cái màu vàng ôm đỉnh tiểu nhân vọt ra, tản mát ra hào quang bất hủ, chiếu sáng toàn bộ hải vực. Trong chốc lát, nguyên thần của hắn hóa hình ra, cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hợp hai làm một, bắn ra một kích phía dưới, Thái Âm Thánh Tử bị nện thành bột mịn, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng theo gió mà qua. Diệu, nguyên thần hợp đạo, lạc ấn một vòng vĩnh hằng ánh sáng. Thân Mã lúc này cũng không khỏi sợ hãi thán phục Diệp Phàm. Tài tình, tiểu đạo mà thôi, Côn Bằng bảo thuật nhấc chảo có thể phá. Hắc Hoàng nhếch miệng, mê tự tin nói, ngươi lợi hại, dù sao Hoang Thiên Đế đều bị ngươi cắn qua. Thân Mã trong lòng oán thầm nói, hắn cũng không dám lại đem Hoang Thiên Đế treo ở bên miệng. Mấy lần nói mò đều kém chút bị thiên kiếp đánh chết, đến nay vẫn lòng còn sợ hãi. Gâu gâu, tiểu Diệp tử, gần đây vừa vặn rất tốt a. Hắc Hoàng trên thân nổi lên đen vàng hai màu hoa văn, toàn thân đều che kín côn bằng ký hiệu, hình như một cái côn bằng. Tốc độ cực nhanh, hướng Diệp Phàm phương hướng bay đi. Chó chết này, không khoe khoang côn bằng bảo thuật sẽ chết a. Thân Mã theo sát tới. Hắc Hoàng, thân đạo trưởng, những năm này cũng không tìm tới các ngươi. Tiểu Niếp Niếp thế nhưng là tưởng niệm nhanh a. Diệp Phàm lộ ra hiểu ý mỉm cười. Ai, bản hoàng độ tuế nguyệt sông dài, ngang qua vạn cổ, cả thế gian mênh mông không một thân nhân, cho nên lại trở lại Tử Vi cứu vớt ngàn vạn nhân sủng. Hắc Hoàng lớn ha ha nói, lão Hắc lại nói bậy. Đúng, tiểu Niếp Niếp đâu? Thân Mã cười nói, ở chỗ này đây, trước đó sợ thời điểm chiến đấu phân tâm, liền đem nàng đặt ở Ngọc Tịnh Bình bên trong. Bên trong còn có một cái Thái Dương Nhân Hoàng Hậu Nhân. Diệp Phàm lấy ra Ngọc Tịnh Bình, thả ra hai cái đứa bé, một cái là chỉ có 5-6 tuổi tuổi nam hài tử. Thân thể mặc dù suy yếu, thế nhưng một đôi mắt lại rất thanh tịnh. Đứng ở bên cạnh, có thể rất rõ ràng cảm thụ một cỗ ấm áp. Trong cơ thể của hắn giống như là có một vành mặt trời đang phát sáng. Mỗi một tấc thịt đều rực rỡ ngời ngời, cùng trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Hoàng giống nhau y hệt. Một cái khác thì là phấn điêu ngọc trác tiểu Niếp Niếp. Một đôi manh manh mắt to, càng có một cỗ lạnh nhạt xuất trần khí chất. Cầu cầu, con ngựa, lại có thể nhìn thấy các ngươi. Niếp Niếp thật vui vẻ a. Tiểu Niếp Niếp cười lên chắc chắn sẽ có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền, giống như hoa đào nở rộ đồng dạng đẹp. Tiểu Niếp Niếp, nhiều năm như vậy không gặp ngươi làm sao còn là như vậy thấp. Có phải là Diệp Phàm không cho ngươi ăn nọ a? Thân Mã cười xấu xa nói. Không phải, đều tại ta chính mình dài không cao. Tiểu Niếp Niếp vội vàng giải thích nói. Gâu gâu, Niếp Niếp không muốn phản ứng cái này ngựa chết. Thằng này hết biết nói hưu nói vượn. Niếp Niếp bộ dạng này mới là đáng yêu nhất. Nhanh, ngồi lên đến, bản hoàng mang ngươi bay. Hắc Hoàng gạt mở Thân Mã, tiến đến Niếp Niếp phía trước, dáng tươi cười tràn đầy. Lão Hắc, không muốn tú ngươi cái kia vụng về cấp tốc. Hiếm thấy gặp mặt không bằng ăn một bữa đi. Thân Mã mở miệng nói. Hôm nay đúng lúc là Bắc Hải Huyền Quy Thượng Nhân Thọ Yến. Chúng ta tới trước phía dưới đi thôi. Bạch, một đoàn người hạ xuống một tòa tiên khí mở mịt, ánh sáng lượn lờ, tường hòa thần thánh trên cổ đảo. Các phương đại nhân vật đều ở trên đảo quan chiến. Có Bắc Hải yêu tộc, có đất liền bên trên đại giáo, còn có hải ngoại tán tu. Ha ha. Lão Quy A, đã lâu không gặp, càng già càng dẻo dai. Người cái này cửa động lại trùng tu A. A, Hắc Long Vương, sừng của ngươi lại mọc ra. Thân Mã vừa hạ xuống ở trên đảo, liền thấy mấy cái người quen. Trước đó vì ma luyện tự thân, thường xuyên tìm bọn hắn đối chiến. Long Mã, ngươi còn không chết. Huyền Quy lão nhân kinh ngạc nói. Hừ, bổn vương sớm muộn sẽ bạo một góc mối thù. Hôm nay là thượng nhân thọ yến, bổn vương không chấp nhặt với ngươi. Hắc Long Vương nghĩa chính từ nghiêm nói. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chân của hắn đang run. Ở đây cũng có rất nhiều Bắc Hải tu sĩ nhận ra thân mã. Trong đó không ít tu sĩ từng bị hắn sửa chữa qua một trận. Trong mắt đều ẩn chứa lửa giận. Chỉ là giận mà không dám nói gì. Thân mã cái kia hung tàn tiếng tăm ở Bắc Hải thế nhưng là như sấm bên tai. Một lời không hợp liền đánh. Đánh xong đói liền bắt đầu ăn. Cái này ai có thể nhẫn? Lão quy ngươi còn không chết. Ta làm sao có thể chết ngươi đằng trước đâu. Không cần nói nhảm nhiều lời. Rượu ngon thịt ngon lên trước. Hôm nay ta cùng chư vị không say không về. Thân mã mặt đỏ tim không nhảy nói. Chung quanh đông đảo tu sĩ thầm mắng vô sỉ. Thế nhưng là quan sát Huyền Quy thượng nhân sắc mặt tựa hồ đồng thời không có sinh khí. Đại gia cũng không tốt nói thêm cái gì. Qua ba lần rượu, đông đảo tu sĩ vây quanh Diệp Phàm hỏi han. Đây là tử vi từ từ bay lên tân tinh. Chém rất nhiều thiên kiêu. Tương lai có hy vọng. Rất nhiều người không còn che giấu lấy lòng cùng lôi kéo. Diệp Phàm bị vờn quanh ở trung tâm. Không cách nào xê dịch bước chân. Mà Huyền Quy thượng nhân cũng là giơ chén rượu đi tới thân mã phụ cận. Than thở nói. Thân mã, người nói ta có phải là thật hay không già? Đời này chảm đạo rốt cuộc vô vọng. Đúng là già rồi. Thần quy dù thọ, vẫn còn lại lúc, đằng xa cưỡi sương mù. Cuối cùng vì bụi đất. Thân mã chi tiết nói. Ai? Huyền Quy lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Thật lâu không nói. Thế nhưng, còn có mặt khác một câu. Tuổi già trí chưa già. Trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi xế chiều. Trí lớn không thôi, tràn đầy co lại kỳ hạn. Không những ở trời, chính ngươi đều cảm thấy ngươi lão. Lại có cái gì có thể phá vách tường chảm đạo đâu. Thân mã leng keng có lực nói. Một tia ngọn lửa hy vọng ở Huyền Quy lão nhân trong lòng dấy lên. Hắn hướng thân mã thật sâu bái. Nói, thụ giáo. Sau đó hắn lại đứng thẳng lưng. Mặt mày tỏa sáng. Cùng lúc trước dần dần già đi khí tức hoàn toàn khác biệt. Nửa ngày về sau, tiệc rượu bên trong đông đảo tu sĩ mới chậm rãi tán đi. Mà Diệp Phàm chém cửu đầu dao, Kim Ô Vương ấu đệ, Thái Âm Thánh Tử tin tức cũng là truyền khắp Tử Vi Đại Đế. Đông đảo đại giáo tiếp vào tin tức phải sợ hãi giật mình vạn phần. Vô cùng chấn động, Kim Ô tộc cùng Thái Âm Thần giáo xuất động số lớn tu sĩ. Muốn ám sát Diệp Phàm. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với thân mã. Từ tiệc rượu về sau, hắn ngay tại Huyền Quy thượng nhân trên cổ đảo ở lại. Lấy tên đẹp là tĩnh dưỡng sinh cơ. Kỳ thật chính là nhìn lên lão quy lâu năm rượu ngon. Thái Dương Thánh Hoàng hậu nhân làm sao lại đi theo ngươi a? Thân mã say khướt nói. Ai, Thái Dương Thánh giáo đã bị Kim Ô tộc diệt rồi. Ta trong lúc vô tình mới cứu hắn. Diệp Phàm sờ sờ một bên uể oải nghiêm mặt tiểu nam hài. Thì ra là thế. Có thể a, nhặt được bảo, tiểu tử này thế nhưng là Thái Dương Thánh thể. Vạn thế khó tìm, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn thoáng cái liền thấy tiểu nam hài trong cơ. Thể ẩn chứa Thái Dương bản nguyên. Hắn nát nội uẩn một vòng Thánh Dương. Thế nhưng trước đó từng chịu qua Kim Ô tộc trọng thương. Huống chi khuyết thiếu Thái Dương cổ kinh trúc cơ luân hải thiên. Muốn khôi phục không rảnh bản nguyên khó khăn lại khó khăn. Diệp Phàm thở dài nói. Chuyện nào có đáng gì? Ta từng ở một tòa cổ động phủ đào được đoạn nhỏ phù tăng thần thụ cành non. Để hắn khôi phục bản nguyên hẳn là dễ như trở bàn tay. Thân mã cười mị mị nói. Đem một đoạn cành non lấy ra ngoài. Diệp Đông còn không đa tạ thân đạo trưởng. Diệp Phàm mở miệng nói. Đa tạ thân đạo trưởng. Diệp Đông cái kia hắc bạch phân minh mắt to chớp chớp. Không rảnh sán lạn, đúng, còn có hoàn chỉnh Thái Dương Thánh Kinh. Đây coi như là vật quy nguyên chủ đi. Cũng coi là tròn phù tăng thần thụ tâm nguyện. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.